căn bệnh tâm linh. Các buổi thuyết trình này được tổ chức trong một bệnh viện, do đó cũng đã khiến cho tôi nhớ đến một tập luận giải đã từng ví Đức Phật như một vị lương y về tâm linh. Khi tìm hiểu một số các lời giáo huấn của Đức Phật và các lời bình giải trong các tập luận, thì người ta cũng có thể nhận thấy được một số tiêu chuẩn để giúp xác định hai thứ bệnh, đó là bệnh thể xác và bệnh tâm thần. Kinh sách thường nói đến một thứ bệnh gọi là bệnh tâm thần. Thế nhưng cách mô tả và chẩn bệnh thì có phần khác hơn so với ngày nay. Và thời đại của Đức Phật, các bệnh này chỉ có nghĩa là một sự quán thấy sai lầm về mọi vật thể hay chỉ là một sự thèm khát. Ngày nay thì thuật ngữ này lại được sử dụng để chỉ định các bệnh tâm thần thật sự, tức liên hệ đến cơ thể, trong đó có cả não bộ, và do đó cũng có nghĩa là liên hệ đến toàn bộ lãnh vực thân xác nói chung, thân xác và não bộ. Nhằm giúp định nghĩa các thuật ngữ trên đây rõ ràng hơn, tôi đề nghị nên đặt ra thêm một thuật ngữ thứ ba nữa. Trước hết là gom các thứ bệnh thuộc thân xác và tâm thần vào một thứ và gọi chung là bệnh tâm thần. Thuật ngữ mới được đề nghị thêm là bệnh tâm linh, để chỉ định những gì mà Đức Phật mô tả như là một thứ bệnh của tâm thức. Mỗi người đều có thể có sức khỏe tốt nhưng đau ốm, hoặc cũng có thể bị bệnh tâm thần, tức là các thứ bệnh trên thân xác và trong não bộ, điên loạn. Thế nhưng tất cả mọi người thì đều bị bệnh tâm linh, tức là bệnh gây ra bởi sự quán thấy sai lầm về mọi sự vật, u mê, vô minh. Chữ tâm thức chỉ định các khía cạnh tâm thần thật tinh tế đang bị nhiễm bệnh, bởi vì nó bị chi phối bởi các con vi khuẩn tâm thần, đó là vô minh và sự quán thấy sai lầm về mọi sự vật. Buddha Dasa cụ thể hóa tình trạng quán nhận sai lầm của tâm thức về hiện thực như là một căn bệnh trầm kha do các con vi khuẩn của sự u mê và lầm lẫn gây ra. Đối với Phật giáo, những gì chúng ta quán nhận được về hiện thực đều hoàn toàn chủ quan, quy ước đã bị bóp méo bởi các xúc cảm, đã bị chi phối bởi nghiệp. Dù cho chúng ta khỏe mạnh, không đau ốm trên thân xác, cũng không bị thác loạn tâm thần, mất trí, điên loạn, thế nhưng sự vận hành của tâm thức chúng ta phản ảnh bởi tác ý, ngôn ngữ và hành động là một sự vận hành bệnh hoạn, và Buddha Dasa gọi đó là căn bệnh tâm linh của con người, và tất cả mọi người đều mắc phải căn bệnh này. Một tâm thức chồng chất vô minh và bị chi phối bởi sự nhận thức sai lầm về mọi sự vật là một tâm thức bị bệnh tâm linh. Sự quán thấy của nó về các sự vật đều sai. Vì quán thấy sai nên nó suy nghĩ sai, nói năng sai và hành động sai. Chứng bệnh tâm linh tàn ẩn bên trong những thứ ấy, tức là bên trong các tư duy, ngôn từ và hành động của mình. Quý vị có thể cảm nhận thấy ngay là tất cả mọi người đều bệnh hoạn vì vướng phải căn bệnh tâm linh. Không có một ngoại lệ nào cả. Các chứng bệnh thân xác và tâm thần chỉ xảy ra cho một số người nào đó vào một lúc nào đó, và chúng thì không đến nỗi khủng khiếp gì cho lắm. Chính đó là lý do tại sao giáo huấn Phật giáo lại không quan tâm đến các thứ bệnh liên quan đến thân xác và tâm thần ấy. Cũng xin nhắc thêm là nếu xem việc thiền định là một phương tiện nhằm mục đích mang lại sức khỏe cho thân xác và sự thăng bằng cho tâm thức, thì đó không phải, hay ít nhất là chưa phải là Phật giáo. Thiền định phải có một mục đích cao xa và sâu sắc hơn nhiều, tức là chữa trị căn bệnh tâm linh trầm kha trong tâm thức con người, nhằm biến cải cách nhìn sai lầm của mỗi cá thể trước hiện thực. Giáo huấn Phật giáo là phương thuốc điều trị căn bệnh tâm linh, và Đức Phật là vị lương y của tâm thức. Tóm lại là tất cả mọi người đều vướng phải căn bệnh tâm linh, và tất cả đều phải chữa lành căn bệnh ấy. Đạo pháp là liều thuốc để điều trị, phải sử dụng nấm lá thật ít ỏi ấy của giáo huấn Phật giáo như một liều thuốc để uống, để hấp thụ và để chữa lành căn bệnh. Quý vị cũng nên ghi nhận thêm là vào thời buổi chúng ta ngày nay, con người không còn biết quan tâm đến chứng bệnh tâm linh nữa, do đó họ không ngừng gây ra mọi thứ xấu xa, không riêng cho họ mà cho cả người khác nữa. Bởi vì khi có một người mắc bệnh tâm linh thì cũng sẽ lây sang cho người khác, và toàn thế giới cũng sẽ mắc bệnh theo. Vô minh tạo ra vô minh, hung bạo kéo theo hung bạo. Cả thế giới đang lâm bệnh, như là bệnh tâm thần trên thân xác và trong tâm thần, như là bệnh tâm linh. Cũng chính vì thế mà chúng ta thay vì tìm thấy một sự an bình bền vững thì lại phải chịu đựng một tình trạng khủng hoảng triền miên. Dù chúng ta có ra sức cố gắng và đấu tranh cách mấy đi nữa, thì chúng ta cũng chẳng tìm thấy sự an bình, dù chỉ trong chốc lát. Ngồi lại để nói chuyện hòa bình lâu dài với nhau thì chỉ là cách làm mất thêm thì giờ vô ích. Bởi vì tất cả các phe phái liên hệ đều vướng phải bệnh tâm linh, tất cả đều cho mình có lý, mọi người khác đều sai. Thường thì những nhà lãnh đạo ngồi vào để bàn thảo hay thương thuyết với nhau đều là những người lành mạnh trên phương diện tâm thần, có trí thông minh hơn người, học cao, hiểu rộng, khôn ngoan, lãnh đạo giỏi, quân sự giỏi, mưu mô nhiều. Thế nhưng đối với Phật giáo, hay ít ra là đối với Buddha Dasa, thì họ đều mắc bệnh tâm linh rất nặng. Tất cả các phe phái đều mắc phải bệnh tâm linh, và vì thế nên lúc nào họ cũng tạo ra toàn là khổ đau cho chính mình và cho cả người khác, và ngày càng nhiều hơn. Tương tự như có một guồng máy được thiết kế sẵn trong thế giới này để sản xuất ra khổ đau. Vậy phải làm thế nào để mang lại sự an bình cho thế giới? Phải chữa khỏi chứng bệnh tâm linh đang hành hạ từng chúng sinh trong thế giới này. Thế thì lấy gì để chữa chạy cho họ? Nhất định phải có một điều thuốc có thể hóa giải được căn bệnh ấy. Vâng, đúng thế. Đó là nắm lá đạo pháp của giáo huấn Phật giáo. Các câu này tóm lược ý nghĩa của Tứ Diệu Đế. Sau đây là lý do giải thích cho các thắc mắc trên đây, là tại sao ngày nay giáo huấn không còn là một phương tiện cho con người nương tựa nữa. Đúng như sự mong ước của những người tu hành, mặc dù người ta vẫn thường cho rằng ngày nay Phật giáo đã phát triển hơn xưa rất nhiều, và số người hiểu biết thấu đáo về Phật giáo cũng đông hơn gấp bội so với trước đây. Thật thế, dù người ta có nghiên cứu giáo huấn thật chu đáo và thấu triệt thật sâu xa đi nữa, thế nhưng nếu không ý thức được rằng mình đang bị bệnh tâm linh, thì làm thế nào mà hiểu được giáo huấn là gì và phải mang ra áp dụng như thế nào? Nếu không ý thức được là mình đang ốm đau, thì nào chúng ta có nghĩ đến việc phải tìm đến một vị y sĩ để điều trị đâu. Do đó chúng ta cũng chẳng thuốc men gì cả. Có phải đúng thế hay không? Hầu như mọi người chẳng ai ý thức được là mình đang lâm bệnh. Vì thế mà vấn đề thuốc thang chỉ là một thứ phong trào, có thể còn tệ hại hơn là một phong trào nữa. Bởi vì thuốc thang cũng chỉ có thể là màu mè, một hình thức mưu đồ hay một phương tiện để lừa phỉnh kẻ khác. Chúng ta đi nghe giảng về đạo pháp, và đôi khi chúng ta cũng nghiên cứu đạo pháp như là một phương thuốc kỳ diệu, thế nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến là mình đang bệnh hoạn. Chúng ta tiếp nhận đạo pháp và ngay sau đó thì đặt nó sang một bên, hoặc giả cũng có thể mang ra làm đầu đề để tranh biện với nhau, đôi khi cũng thừa dịp để cãi lý hay gây hấn với nhau. Đó là lý do giải thích tại sao đạo pháp ngày nay không còn là một phương tiện hiệu quả để điều trị cho thế giới nữa. Nếu thật sự chúng ta muốn thiết chặt nền móng cho một xã hội Phật giáo tại nơi này và ngay trong lúc này, thì chúng ta phải nắm vững được các chủ đích tối hậu của xã hội đó. Được như thế thì sự cố gắng của chúng ta mới có thể mang lại những kết quả đúng đắn được. Nói cách khác là trong trường hợp ấy, đạo pháp mới có thể giúp chữa trị được chứng bệnh tâm linh cách trực tiếp và hiệu quả. Phải nhận định được các chủ đích một cách minh bạch, nếu không thì chúng ta cũng sẽ chẳng biết là phải bước theo hướng nào mà đi. Thật ra thì chỉ có một ít mật ngọt thiêng liêng trong lòng bàn tay, thế nhưng phải biết mang ra sử dụng như thế nào cho thật đúng và hiệu quả. Phải làm thế nào cho việc tu tập của mình mang lại lợi ích và không trở thành một trò hề. Đến đây chúng ta hãy tìm hiểu xem cái bệnh tâm linh ấy là gì và phải làm thế nào để điều trị bằng một nấm lá đạo pháp trong tay. Vi khuẩn làm phát sinh ra căn bệnh tâm linh. Những con vi khuẩn làm phát sinh ra căn bệnh tâm linh tàn ẩn trong các cảm tính, gọi là chúng ta và cái của chúng ta, của cái tôi và cái của tôi. Đó là các thứ cảm tính thường xuyên tấn công chúng ta. Những con vi khuẩn ấy nằm sẵn trong đầu chúng ta. Trước hết, chúng phát triển dưới hình thức các cảm tính về cái tôi và cái của tôi. Và sau đó thì các cảm tính ấy, dưới tác động của thể dạng tâm thần tự xem mình là trung tâm, sẽ biến thành tham lam, hận thù và sự quán thấy sai lầm về mọi sự vật. Đó chính là những gì sẽ tạo ra mọi thứ bấn loạn cho mình và cho cả người khác. Các thứ bấn loạn ấy chính là các triệu chứng của căn bệnh tâm linh đang hoành hành trong tâm thức chúng ta. Tóm lại, chúng ta cũng có thể gọi căn bệnh tâm linh là căn bệnh của cái tôi và cái của tôi. Tất cả mọi người đều mắc phải căn bệnh về cái tôi và cái của tôi, và vẫn còn tiếp tục tiếp nhận thêm những thứ vi khuẩn đó ngày càng nhiều hơn. Mỗi khi nhìn thấy được một hình tướng, ngửi thấy một mùi, sờ vào một vật thể, nhận ra được một vị, hay suy nghĩ sai lầm trong đầu, hoặc nói cách khác thì đó là cách người ta bị lây nhiễm vi khuẩn qua các sự tiếp xúc của giác cảm với các vật thể thuộc môi trường chung quanh. Các vật thể ấy chứa đầy vi khuẩn và chúng lây sang cho ta. Chúng ta phải ý thức được là các con vi khuẩn ấy sẽ tạo ra cho chúng ta sự bám víu với hai thể dạng khác nhau. Bám víu vào cái tôi và cái của tôi. Bám víu vào cái tôi có nghĩa là cảm thấy rằng con người của chính tôi đây đúng là một thực thể, tức là tôi đúng thật đang như thế này hay là đang như thế kia, tôi ngang hàng thua kém hay cao hơn những người khác, vân vân. Các thái độ hành xử ấy chỉ là các cách nhằm để biểu lộ một cái tôi. Đối với cái của tôi thì có nghĩa là gì? Đó là cách xem các sự vật thuộc của mình. Đây là sở thích của tôi, đây là quan điểm của tôi. Kể cả trường hợp đối với những thứ mà mình ghét cay ghét đắng thì mình vẫn cứ xem đó là những kẻ thù của chúng ta. Tóm lại, đó là những gì gọi là cái của tôi. Các thứ cảm tính về cái tôi và cái của tôi thật hết sức nguy hiểm. Nguy hiểm đến độ phải gọi đó là một thứ bệnh mang tên là bệnh tâm linh. Tất cả các ngành triết học triển khai vào thời kỳ của Đức Phật đều nhằm vào việc điều trị chứng bệnh ấy. Mặc dù mỗi ngành dựa vào các phương pháp khác nhau, thế nhưng mục đích thì cũng chỉ là một. Đó là cách phải làm thế nào để loại bỏ được cái tôi và cái của tôi. Sự khác biệt với Phật giáo của các ngành triết học ấy cho rằng sau khi đã loại bỏ được các thứ cảm tính ấy về cái tôi và cái của tôi, thì những gì còn sót lại sẽ là cái ngã đích thực, cái Atman tinh khiết. Đơn giản hơn, đó chỉ là sự thèm khát, tức là một hình thức thèm khát hay bám víu, một cách ám chỉ và mô tả linh hồn thật độc đáo. Trái lại, giáo huấn Phật giáo không chấp nhận cách nêu lên các loại thuật ngữ đó nhằm để tránh không làm phát sinh một thứ bám víu nào khác vào cái tôi và các sự vật thuộc vào cái tôi. Theo Đức Phật thì khi nào biết nhìn vào cái tôi và cái của tôi đúng với bản chất của chúng thì khi đó chỉ sẽ còn lại một sự trống không thật hoàn hảo, gọi là Nibbana Niết Bàn. Theo đúng với câu Nibbanam Paramam Sunam, tức có nghĩa là một thể dạng hoàn toàn trống không về cái tôi và cái của tôi, không có bất cứ thứ gì khác còn lưu lại nữa. Nibbana biểu trưng cho sự chấm dứt của chứng bệnh tâm linh. Vấn đề về cái tôi và cái của tôi thật hết sức khó để thấu triệt. Nếu không đủ sức tập trung sự suy nghĩ thật sâu xa thì quả là rất khó để có thể quán thấy được khổ đau đang tàng ẩn thật kín đáo phía sau cái tôi và cái của tôi. Đó là những con vi khuẩn gây ra căn bệnh tâm linh. Thuật ngữ Atta còn gọi là cái ngã, mang cùng ý nghĩa với chữ ego, cái tôi, trong tiếng Latin. Khi cảm tính về cái tôi hiện lên thì chúng ta gọi đó là tánh ích kỷ, tính tư lợi, tự xem mình là trung tâm. Bởi vì mỗi khi xuất hiện thì đó sẽ phát sinh ra cảm tính về cái của tôi một cách thật tự nhiên. Nếu đem ghép chung cảm tính về cái tôi và cảm tính về các sự vật là của tôi thì tất sẽ đưa đến sự ích kỷ đúng với ý nghĩa của nó. Người ta thường có xu hướng bảo rằng ego, cái tôi, là một thứ gì thật tự nhiên nơi tất cả mọi sinh vật và có thể xem đó như là trọng tâm của sự sống. Nếu dịch sang tiếng Anh thì chữ này có nghĩa là linh hồn, một chữ phát sinh từ tiếng Hy Lạp Ketchikon, và chữ này thì có nghĩa là trung tâm. Đó là Atta, cái ngã, có thể xem là trọng tâm hay phần cốt lõi thật cần thiết nơi mọi sinh vật. Và chính vì thế nên hết sức khó cho một người bình thường không tu tập có thể trừ khử được nó hay thoát được nó. Tóm lại là một người không thức tỉnh sẽ luôn bị chi phối bởi sự ích kỷ. Thật ra thì thể dạng ích kỷ đó không nhất thiết phải thường xuyên phát lộ một cách công khai, mà nó chỉ hiện ra khi có sự tiếp xúc của các giác quan. Có nghĩa là khi trông thấy một hình tướng, nghe được một âm thanh, ngửi thấy một mùi, sờ vào một vật thể, hay mỗi khi có một tư duy hiện ra trong tâm thức, mỗi khi cảm tính về cái tôi hay cái của tôi đã hiện ra, thì người ta có thể bảo đó là lúc mà triệu chứng của căn bệnh đã phát hiện đầy đủ, bất kể đó là do cơ quan giác cảm nào đã đánh thức nó. Vào đúng lúc xảy ra sự tiếp xúc giác cảm thì cảm tính về cái tôi và cái của tôi cũng sẽ hiện ra. Các triệu chứng của căn bệnh cũng theo đó mà phát hiện thật rõ rệt, và theo đó sự ích kỷ đích thực cũng sẽ phát lộ một cách cực mạnh. Ở cấp bậc này, chúng ta không còn xem đó là một thứ cảm tính tư lợi nữa, mà là một sự ích kỷ với đầy đủ ý nghĩa của nó. Sự ích kỷ, sự hẹp hòi bủng xỉn, chỉ biết nghĩ đến mình. Bởi vì đó là một thứ cảm tính dị kỷ, khiến con người bị đánh lạc hướng và rơi vào con đường sai lầm. Một con đường thấp hèn, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình và mặc kệ người khác. Mọi hành động đều biểu trưng cho sự ích kỷ tột độ. Trong trạng thái đó, con người chỉ còn biết hành động dưới sự chi phối của sự thèm muốn, ghét bỏ và tình trạng u mê về thực thể của mọi sự vật. Căn bệnh phát hiện dưới hình thức của một sự ích kỷ mang lại mọi thứ tai hại cho chính mình và cho cả người khác. Đó là mối hiểm nguy lớn nhất trong thế giới ngày nay. Sự vì thế giới đang lâm vào tình trạng nhiễu dương và loạn lạc cũng đơn giản chỉ vì tất cả mọi người đều ích kỷ. Họ kéo bè, lập đảng để kình chống nhau. Họ cứ nhắm mắt đấm đá nhau. Thế nhưng thực ra trong thâm tâm thì nào họ có cố tình muốn làm như thế đâu. Đó chỉ vì họ bị thúc đẩy bởi các thứ xung năng mà họ không đủ sức để cưỡng lại. Đó là cách mà căn bệnh thâm nhập và lan rộng trong cơ thể họ. Sở dĩ các thứ vi khuẩn gây ra bệnh tật tràn lan trên khắp thế giới, đó là vì chẳng hề có ai biết được phương thuốc cứu chữa để mang ra sử dụng. Tuy rằng phương thuốc ấy là đang sẵn có, và đó là cốt lõi của giáo huấn Phật giáo. Cốt lõi của giáo huấn Phật giáo là gì? Tôi rất mong quý vị sẽ nắm bắt được thế nào là cốt lõi của giáo huấn Phật giáo. Trong buổi nói chuyện hôm nay, nếu tôi nêu lên câu hỏi vậy cốt lõi của giáo huấn Phật giáo là gì, thì nhất định tôi cũng sẽ nhận được vô số các câu trả lời trái ngược nhau, không câu nào giống với câu nào cả. Mỗi người trả lời tùy theo những gì mà họ được học hay được nghe, hoặc là do sự suy luận riêng của mình. Chúng ta cứ thử nhìn vào những gì đang xảy ra trong thế giới ngày nay xem sao. Trong thế giới của chúng ta còn có được mấy ai đủ sức để nhận biết đâu là cốt lõi của giáo huấn Phật giáo, và trong số đó có mấy ai đã ban ra ứng dụng hiệu quả được cái cốt lõi đó? Nếu nêu lên câu hỏi tâm điểm của Phật giáo là gì, thì một số người sẽ bảo rằng đó là bốn sự thật cao quý, tứ diệu đế. Một số người khác thì lại cho đó là ba dấu ấn hay ba nguyên lý căn bản của Phật giáo là Anicca, vô thường, Dukkha, khổ đau hay bất toại nguyện, Manatta, vô ngã. Tuy nhiên cũng xin ghi nhận thêm là nhiều kinh sách còn đề nghị thêm một dấu ấn thứ tư là Nibbana hay Niết Bàn. Và một số người khác nữa thì lại đọc lên danh sách các câu sau đây: Sapa, Bibhassa, Akaranam, Kusalasubha, Sabada, Sasita, Pariyoda, Banam, Etam, Buddha, Nasasadam. Có nghĩa là không nên làm điều xấu, chỉ nên làm điều tốt, tinh khiết tâm thức mình. Đó là cốt lõi giáo huấn của Đức Phật. Tất cả các câu trả lời trên đây đều đúng, thế nhưng chỉ đúng được một phần. Chẳng qua bởi vì mọi người chỉ trả lời được một cách thuộc lòng mà quên mất đi là phải tự kiểm chứng bằng kinh nghiệm của chính mình xem có đúng thật như thế hay không. Để nêu lên cốt lõi của giáo huấn Phật giáo, tôi xin nhắc lại với quý vị một câu phát biểu vô cùng đơn giản của Đức Phật: không được bám víu vào bất cứ gì cả. Trong kinh Trung A Hàm có thuật lại rằng một hôm có một người bước đến đảnh lễ Đức Phật và thỉnh cầu Ngài hãy tóm lược giáo huấn của Ngài bằng một câu thật ngắn gọn, và nếu được thì câu ấy sẽ là gì? Đức Phật đáp lại rằng Ngài có thể làm được việc ấy, và đã nói lên câu trên đây: không được bám víu vào bất cứ gì cả. Đức Phật còn nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của câu này bằng cách nói thêm rằng nếu ai được nghe những lời cốt tủy ấy thì cũng có nghĩa là nghe được tất cả giáo huấn, và nếu ai tiếp nhận được quả của việc tu tập ấy không bám víu vào bất cứ gì thì cũng có nghĩa là tiếp nhận được tất cả các quả do giáo huấn của Ngài mang lại. Nếu ai nắm vững được sự thật trong những lời giáo huấn ấy một cách hoàn hảo, tuyệt đối không được bám víu vào bất cứ gì cả, thì người ấy cũng sẽ không còn bị những con vi khuẩn gây ra các thứ bệnh thèm muốn, ghét bỏ và vô minh thâm nhập. Đó là các thứ bệnh đưa đến những hành động sai lầm, dù là trên thân xác, bằng ngôn từ hay trong tâm thức. Chính vì thế, cứ mỗi khi có một hình tướng, một âm thanh, một mùi, một vị, một sự gia chạm hay một hiện tượng tâm thần phát hiện, thì kháng thể không được bám víu vào bất cứ gì cả sẽ giúp chặn đứng ngay được sự lây nhiễm. Vi khuẩn không thể thâm nhập được, hoặc cũng có thể cứ để cho chúng thâm nhập nhằm để dễ tiêu diệt chúng hơn. Dù sao thì vi khuẩn cũng sẽ không thể nào sinh sôi nảy nở và gây ra bệnh được, bởi vì kháng thể trong người luôn tìm cách tiêu diệt chúng. Thật vậy, kháng thể đó có hiệu lực vô song và vĩnh viễn. Và đó là cốt lõi của giáo huấn Phật giáo, của tất cả đạo pháp, không được bám víu vào bất cứ gì cả. Bất cứ ai đã thực hiện được sự thật đó thì cũng có thể xem như đã tạo được cho mình kháng thể giúp hóa giải mọi sự tác hại của căn bệnh tâm linh và khiến cho nó phải chấm dứt. Người ấy sẽ không còn bị căn bệnh làm cho mình phải khổ sở với nó nữa. Thế nhưng đối với trường hợp của một người bình dị không thấu triệt được cốt lõi của giáo huấn của Đức Phật là gì thì hoàn toàn khác hẳn. Người này không có một sức đề kháng nào cả. Đến đây, có lẽ quý vị cũng đã nắm vững được ý nghĩa của căn bệnh tâm linh là gì và ai là vị lương y chữa khỏi được căn bệnh ấy. Thế nhưng chỉ khi nào ý thức được là mình đang bệnh thì khi ấy mình mới thật sự nghĩ đến việc chữa chạy và sử dụng liều thuốc thích nghi. Nếu chưa ý thức được là mình đang bệnh thì mình vẫn cứ sống nhẫn nhơ và đua đòi những gì mình thích. Đó chẳng khác gì như một người bị lao phổi hay bị ung thư mà cứ lo vui đùa, không quan tâm đến việc chữa chạy. Cho đến một lúc nào đó thì mọi sự đã muộn, người ấy sẽ không sao tránh khỏi cái chết do căn bệnh của mình gây ra. Không nên vướng vào những chuyện ngu xuẩn đại loại như thế. Phải luôn tuân theo những lời chỉ dạy của Đức Phật, không được chểnh mảng, phải luôn chú tâm thật mạnh. Biết chú tâm thật mạnh thì chúng ta mới nhận ra được là mình đang bị căn bệnh tâm linh hành hạ, và từ đó mình mới khám phá ra được đám vi khuẩn gây bệnh cho mình. Nếu áp dụng được những điều chỉ bảo trên đây một cách đúng đắn và kiên trì thì nhất định quý vị cũng sẽ tiếp nhận được ngay trong cuộc sống này những điều tốt đẹp nhất mà con người có thể có được. Bám víu là căn nguyên gây ra chứng bệnh tâm linh. Chúng ta phải nhận biết được một cách thật chính xác là các hành động bám víu của mình chính là những con vi khuẩn vừa gây ra bệnh tật lại vừa làm cho bệnh tật lan tràn. Chỉ cần quan sát mọi sự vật thuộc trong một cấp bậc thật đơn sơ thì cũng đủ để nhận thấy một cách dễ dàng là sự bám víu vào cái tôi và cái của tôi là một vết thương trầm trọng nhất. Khi đã bị cái tôi chi phối và cảm tính ích kỷ đã bùng lên thì dù một chuyện thật nhỏ nhặt cũng có thể khiến cho chúng ta tức giận, hối tiếc, đau buồn, khổ sở, vui vẻ, hân hoan, vân vân. Người ta có thể phân loại sự ô nhiễm của tâm thức thành ba cấp bậc: lobha, tức là sự thèm muốn, tham vọng, thèm khát, đam mê; dosa, tức là sự ghét bỏ, không thích, chán ghét, hận thù; và moha, tức là vô minh, sự sai lầm, u mê, không nhìn thấy được đúng bản chất của mọi sự vật, hay là sự hiểu biết sai lầm về hiện thực. Người ta có thể phân loại chi tiết hơn những thứ đau thương ấy thành 16 thứ khác nhau, hoặc là nhiều hơn tùy thích. Kinh sách gọi ba thứ này là tam độc hay ba thứ nọc độc, hay còn gọi chúng là ba thể dạng đam mê hay dục vọng. Kinh sách tiếng Việt gọi là tham sân si. Các thứ cảm tính bấn loạn này có thể được phân loại thành 16 thể loại khác nhau hay nhiều hơn nữa tùy theo kinh sách và các học phái. Thế nhưng sau cùng thì tất cả cũng chỉ quy vào ba thứ là sự thèm muốn, ghét bỏ và vô minh. Thèm muốn, ghét bỏ và vô minh thì nào có đau đớn gì đâu. Chúng ta thường xuyên bị chúng chi phối và kềm tỏa, thế nhưng vẫn cứ tìm thấy sự vui thích, vẫn cười nói và ăn uống rất ngon. Thấy người khác phái hay cũng có thể là đồng tính rất đẹp, trông thấy kẻ thù của mình thật ngu dốt, và nếu chẳng may họ gặp khó khăn thì mình cảm thấy vui thích hả hê. Thế nhưng phía sau những thứ thèm muốn, ghét bỏ và vô minh ấy luôn tàn ẩn những khổ đau mênh mông mà mình không ý thức được. Bởi vì ba thứ nọc độc, nhất là vô minh, có khả năng lừa gạt chúng ta một cách thật tài tình mà chúng ta không hề hay biết. Và cả ba thứ ấy tam độc lại cũng có thể gom chung thành một thứ duy nhất, ấy là cảm tính về cái tôi và cái của tôi. Cảm tính về cái tôi và cái của tôi là một thứ mầm mống nằm sẵn trong nội tâm, làm phát sinh ra sự thèm muốn, ghét bỏ và vô minh. Khi nó phát lộ với hình thức ham muốn, đam mê và háo hức thì nó sẽ tìm cách kéo gần lại với nó các đối tượng thích thú của giác cảm, mà nó đã tiếp xúc được. Ngược lại, khi nó phát lộ với hình thức ghét bỏ, thì nó sẽ tìm cách đẩy ra xa các đối tượng mà nó đã cảm nhận được. Thế nhưng, nếu khi nó bị rơi vào trạng thái hoang mang, không còn biết là mình muốn gì, vân vân không biết là nên nắm giữ hay nên buông bỏ đối tượng, thì đó chính là thể dạng của vô minh, tức là moha hay sự u mê. Vô minh hay u mê có nghĩa là không nhìn thấy được bản chất đích thực của mọi hiện tượng. Do đó, dù cái tôi phát lộ với hình thức thèm muốn hay ghét bỏ thì cũng đều là sai. Và vì thế, hoang mang là thể dạng tất yếu của cái tôi khi nó rơi vào tình trạng sai lầm. Căn bệnh tâm linh thúc đẩy chúng ta ứng xử theo một trong ba cảnh huống trên đây: thèm muốn, ghét bỏ và hoang mang. Đối với tất cả các đối tượng của giác cảm, hình tướng, âm thanh, mùi vị hay các vật thể sờ mó được, tùy thuộc vào cách nhìn của nó, tức là các đối tượng tạo ra sự quyến rũ, sự ghê tởm hay là tình trạng hoang mang, tất cả đều tùy thuộc vào các thể dạng hiển hiện khác nhau của chúng, lộ liễu hay ẩn kín, quyến rũ hay ghê tởm hoặc là hoang mang. Tuy khác biệt nhau, thế nhưng cả ba cách ứng xử đó đều là sai lầm, bởi vì nguyên nhân làm phát sinh ra chúng là những cảm tính nội tâm cho rằng có cái tôi và cái của tôi. Vì thế người ta có thể bảo rằng cảm tính về cái tôi và cái của tôi là một sự ô nhiễm trầm trọng nhất làm phát sinh ra tất cả mọi thứ khổ đau và bệnh tật. Vì lý do chúng ta không nắm vững được một cách thật sâu xa giáo huấn của Đức Phật về khổ đau, do đó chúng ta cũng không thật sự hiểu hết được khổ đau là gì. Chúng ta cứ tưởng khổ đau mà Đức Phật nói đến chỉ là sự sinh, sự già nua và cái chết. Thực ra khổ đau thì nào có phải chỉ là phần thân xác làm phương tiện để chuyển tải khổ đau đâu. Một câu giải thích thật tuyệt vời, khổ đau mà Đức Phật nêu lên thật sâu sắc, mênh mông và ẩn kín, không nhất thiết chỉ là những thể dạng đau thương lộ liễu lan tràn và phơi bày ra chung quanh chúng ta. Khi nào ý thức được cái khổ đau sâu kín và mênh mông đó, thì lòng từ bi của chúng ta mới có thể trở nên đích thật được. Đức Phật tóm lược giáo huấn về khổ đau như sau. Nếu nói một cách ngắn gọn thì khổ đau là sự bám víu của Khanda. Khanda, kinh sách tiếng Việt gốc Hán, gọi là ngũ quẩn, tức là năm thứ cấu hợp tạo ra một cá thể con người. Đó là hình tướng, giác cảm, sự nhận biết, tác ý và tri thức. Năm thứ cấu hợp ấy cũng có nghĩa là những gì đứng ra để bám víu chủ thể hay là dựa vào đó để bám víu đối tượng với tư cách là cái tôi hay cái của tôi. Khi năm thứ cấu hợp hay ngũ quẩn bám víu vào một đối tượng bên ngoài thì nó sẽ giữ vai trò của cái tôi, tức là chủ thể. Khi cái tôi bám víu vào năm thứ cấu hợp thì năm thứ cấu hợp sẽ trở thành cái của tôi, tức là đối tượng. Ngoài cái của tôi là năm thứ cấu hợp ra thì cái tôi còn bám víu vào sự biến động của các vật thể khác hiện tượng trong bối cảnh bên ngoài và cũng xem đó là cái của tôi, tức là các đối tượng thuộc ngoại cảnh. Tất cả những gì không dính mắc với sự bám víu vào cái tôi và cái của tôi đều thoát khỏi khổ đau. Chỉ khi nào bám víu vào sự sinh, sự già nua, bệnh tật và cái chết như là cái tôi hay cái của tôi thì khi đó những thứ ấy mới biến thành khổ đau. Thân xác và tâm thức cùng là một thứ và chúng không khác gì nhau. Khổ đau không phải là một thứ gì mang tính cách tự tại nơi thân xác và tâm thức mà chỉ phát sinh khi nào xảy ra sự bám víu vào cái tôi và cái của tôi. Khi thân xác và tâm thức loại bỏ được những thứ vi khuẩn tâm thần, sự bám víu vào cái tôi và cái của tôi và trở nên tinh khiết thì khi đó chúng cũng sẽ giống như thân xác và tâm thức của một vị A-la-hán, tức là hoàn toàn không còn vướng mắc vào bất cứ một thứ khổ đau nào nữa. Quý vị phải ý thức được một cách thật minh bạch là cái tôi và cái của tôi là căn nguyên của tất cả mọi thể dạng của khổ đau. Bất cứ nơi nào có sự bám víu vào cái tôi và cái của tôi thì nơi đó tất sẽ có sự u mê và lầm lẫn. Sở dĩ chúng ta thiếu sáng suốt đó là vì tâm thức của chúng ta không trống không, nó bị tràn ngập bởi sự giận dữ, bực tức và bấn loạn. Đó là các thể dạng tâm thần mà cảm tính về cái tôi và cái của tôi đã tạo ra cho nó. Trái lại, một tâm thức vượt thoát được sự bám víu vào cái tôi và cái của tôi thì sẽ tràn đầy một sự nhận thức sáng suốt, có thể xem như cùng nghĩa với các khái niệm về trí tuệ, sự tỉnh thức hay sự giác ngộ. Chúng ta cần phải nắm vững sự kiện là có hai thể loại cảm tính khác nhau. Thứ nhất là cảm tính về cái tôi và cái của tôi, vô minh. Thứ hai là sự nhận thức minh bạch, trí tuệ, và cả hai hoàn toàn tương khắc nhau. Nếu một trong hai thứ cảm tính thâm nhập vào tâm thức thì tức khắc thứ kia sẽ rút lui ra. Hai thứ không thể hòa hợp với nhau được. Nếu tâm thức tràn ngập cảm tính về cái tôi và cái của tôi thì sự nhận thức sáng suốt không sao thâm nhập vào được. Và nếu trong tâm thức hiện hữu sự nhận thức sáng suốt, thì cái tôi và cái của tôi sẽ biến mất, thoát khỏi cái tôi và cái của tôi, tức là đạt được thể dạng nhận thức trong sáng, sự tỉnh thức, trí tuệ hay sự giác ngộ. Tánh không hiện hữu tại nơi này và ngay trong lúc này. Nêu lên điều sau đây, biết đâu cũng có thể sẽ gây ra một sự lo ngại nào đó. Thế nhưng, nếu muốn thấu triệt được chính xác đạo pháp là gì, thì cũng nên mượn cách phát biểu của một vị thầy thuộc học phái Zen là Hoàng Bá Hy Dân, thiền sư Trung Quốc thế kỷ thứ 9, để nói lên rằng tánh không chính là đạo pháp, tánh không chính là Đức Phật, tánh không chính là tâm thức nguyên sinh. Sự hoang mang, lầm lẫn, u mê vô minh và sự giác mặt của tánh không sẽ không phải là đạo pháp, không phải là Đức Phật, không phải là tâm thức nguyên sinh. Tuyệt vời thay, một câu giải thích thật ngắn gọn nhưng bao hàm được tất cả đạo pháp từ Theravada cho đến toàn thể Đại Thừa. Nếu chưa đạt được tánh không một cách tuyệt đối thì cũng có thể hòa nhập được với hiện thực, bởi vì loại bỏ được cảm tính về cái tôi và cái của tôi thì đó mới chỉ là cách giúp trông thấy và quán nhận được hiện thực, và chưa phải là hội nhập để trở thành với một hiện thực. Do đó cũng không nên đánh giá tư tưởng của Buddha Dasa là chỉ nằm trong giới hạn của lãnh vực Phật giáo Theravada. Sự hoang mang, vô minh, lầm lẫn và đánh mất tánh không chỉ là hậu quả xảy ra sau này. Tâm thức nguyên sinh hay Phật tính là những gì mang tính cách tự tại và nguyên thủy. Trong khi đó thì các hậu quả phát sinh ra sau này từ cảm tính về cái tôi và cái của tôi sẽ tạo ra sự hoang mang và u mê che lấp Phật tính và tánh không. Tóm lại là có hai thứ cảm tính đối nghịch nhau sẽ hiện ra. Một bên là cảm tính về đạo pháp và tánh không, và một bên là thể dạng đối nghịch với nó, tức là cảm tính về sự hoang mang và tình trạng đánh mất tánh không. Khi nào chúng ta thấu triệt được cả hai thứ cảm tính ấy thì chúng ta cũng sẽ hiểu được đạo pháp dễ dàng hơn. Quý vị đang ngồi đây nghe giảng, và nếu quý vị là trống không, tức có nghĩa là quý vị đang cố gắng hình dung ra là mình không phát động cảm tính về cái tôi và cái của tôi, thì quý vị sẽ lắng nghe tôi nói với một sự nhận thức sáng suốt, chú tâm. Tương tự như trong một thể dạng mà cảm tính về cái tôi và cái của tôi không gây ra một tác động nào đối với quý vị. Thế nhưng nếu như có một thứ gì đó bất thần phát hiện ra và một trong các giác quan của mình bị kích động, thí dụ như thấy người bên cạnh cử động, cảm thấy cánh tay của người ngồi phía sau chạm vào lưng mình, ngửi thấy mùi mồ hôi hay mùi nước hoa của người ngồi bên cạnh, hoặc nghe thấy một tiếng động ở ngoài sân, thì tức khắc cảm tính của cái tôi và cái của tôi sẽ phát sinh ra với quý vị, và tánh không hay thể dạng nhận thức sáng suốt mà mình đang cảm nhận được cũng sẽ tức khắc biến mất. Nếu hoàn toàn trống không về tính tự kỷ, tự xem mình là trung tâm, thì chúng ta cũng sẽ không còn mang một cảm tính nào về cái tôi và cái của tôi nữa. Chúng ta sẽ đạt được sự nhận thức sáng suốt, trí tuệ giúp loại bỏ khổ đau và làm cho căn bệnh tâm linh phải chấm dứt. Bắt đầu từ thời điểm này, những căn bệnh mới từ bên ngoài sẽ không còn thâm nhập vào được nữa, và bệnh đã lây nhiễm từ trước cũng đã bị tiêu trừ, tương tự như tóm cổ được nó và dứt nó ra ngoài. Từ giây phút này, tâm thức sẽ tràn ngập đạo pháp. Những gì vừa trình bày cũng thật phù hợp với cách cho rằng tánh không chính là sự nhận thức sáng suốt, là đạo pháp, là Đức Phật. Bởi vì đúng vào thời điểm mà cái tôi và cái của tôi trở thành trống không, thì tất cả những phẩm tính tuyệt vời nhất của toàn thể giáo huấn của Đức Phật cũng sẽ hiện ra. Nếu nói một cách đơn giản hơn, thì đó là một sự chú tâm thật hoàn hảo, sự tỉnh thức, được ghép thêm một sự hiểu biết toàn diện về mọi sự vật, trí tuệ, và cũng là một cảm tính thật minh bạch về một sự hổ thẹn, hối hận, hối tiếc, nói chung là sự ý thức về đạo đức trước những hành động tồi tệ do mình gây ra, một tấm lòng lương thiện biết e sợ những điều xấu xa, một sự kết hợp giữa sự nhẫn nhục và sự kiên trì, một lòng nhân ái không lùi bước trước bất cứ một thử thách nào. Đó cũng là một sự biết ơn sâu xa và một lòng lương thiện tuyệt đối giúp mang lại một sự hiểu biết và một sự quán thấy minh bạch về hiện thực. Đó là những gì sẽ giúp thực hiện được Nibbana hay sự giác ngộ tối thượng.